Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, thứ 846 chương hắn đối bạn gái duy nhất yêu cầu hôm nay canh tân hoàn tất. Tiểu ca rất kích động, cảm giác mình gặp được có thể cho bọn hắn trung tâm môi giới kết hôn kéo tới tuyệt bút sinh ý chất. Lượng tốt khách hàng, với hắn liền càng ân cần, tiên sinh. Xin hỏi ngài đối tương lai bạn lữ có cái gì chờ mong đâu? Tiểu ca ngón tay ở trên bàn gõ vận sức chờ phát động. Chuẩn bị gõ xuống một đại ngắn tự. Thiên người chảm đồng học bị hỏi ở. Một câu ta không yêu cầu gì, đô đến bên miệng. Lại bị hắn đúng lúc nhịn trở lại. Hắn thực sự muốn tìm cái bình song muội từ. Chỉ là mặc dù đối phương là theo niên kỷ của hắn không sai biệt lắm nam đồng bào. Hắn cũng không muốn cùng hắn thảo luận khác phái song vây vấn đề a. Hắn là cái thuần khiết sử gạch dưới nam, thực sự, thiên người chảm đồng học trần trừ hồi lâu, ở trung tâm môi giới kết hôn lý cái gì loại hình muội tử cũng có. Lúc này không đem điều kiện nói rõ, sau này liền không có cơ hội, và chính nhân quân tử tại sao có thể tùy ý thảo luận khác phái vóc. Người vẫn là mẫn gạch dưới cảm khu vực giữa qua lại dãy rùa. Cách toàn hắc kính dâm, tiểu ca nhìn không thấy thiên người chảm đồng học ánh mắt. Nhưng vẫn cảm giác được cả người hắn quấn quýt dãy rùa khí tức. Chẳng lẽ là có cái gì? Đặc thù ham, tiểu ca làm việc kinh nghiệm phong phú. Lập tức lộ ra tối chuyên nghiệp thân thiết hữu hảo mỉm cười. Muốn cho trước mắt hộ khách biết, hắn là có thể tín nhiệm. Thiên người chảm đồng học cũng rốt cuộc tìm được quyền chuyển lại đúng mức thuyết pháp. Thẳng thắn đạo, cái khác đô tùy duyên, cứng nhắc yêu cầu liền một. Ta hy vọng nàng nhìn tùy cha của nàng, tiểu ca ghi lại mạnh tay nặng run lên. Khiếp sợ, vì sao? Bởi vì hắn hy vọng muội tử xong có thể tùy cha của nàng. Ân, đây là thiên người chảm đồng học nghĩ đến quyền chuyển lại đúng mức thuyết pháp. Lý do này là tuyệt đối không thể nói. Thiên người chảm đồng học ở tiểu ca kinh ngạc đến ngây người nhìn kỹ hạ bội cảm xấu hổ. Hắn làn da đặc biệt bạch, trên mặt hơi có chút phát nhiệt, là có thể nhìn ra ẩn ẩn màu hồng phấn trạch. Tiểu ca đối hắn này trương lại là kính dâm lại là khẩu trang mặt. Ánh mắt vẫn tìm không quá đến tiêu điểm, hiện tại tầm mắt trong nháy mắt liền bị hắn huyệt thái dương phụ cận. Duy nhất lộ ra về điểm này làn da hấp dẫn, này bông phấn phác, chẳng lẽ là đỏ mặt, đô là nam nhân, hắn với ta mặt đỏ cái gì? Hơn nữa vì sao không hiểu cảm thấy? Xuân ý giạt rào, tiểu ca mờ mịt một lúc lâu, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, chẳng lẽ, tiểu ca không khỏi lại run run một chút, bay nhanh cầm lên điện thoại di động của mình, cấp đối diện hộ khách nhìn khóa bình vách tường giấy. Tiên sinh, ngài cảm thấy, này tấm hình thế nào? Trong hình là một nhỏ bé nữ hoa, bạch béo viên gạch dưới cuồn cuộn nhìn chơi rất khá. Thiên người chảm đồng học không nhiều nghĩ, rất manh rất đáng yêu, hắn thích tiểu bằng hữu. Cũng không biết, hắn gương mặt này có thể hay không hại nhà hắn tiểu bằng hữu. Hơn nữa hắn thật có thể thú đến lão bà sao? Thiên người chảm đồng học bị nói đến chuyện thương tâm, trong lòng một trận bi thống. Tiểu ca lại là thật muốn tiêu lệ, quả nhiên a, này trong hình là nữ nhi của hắn a. Hơn nữa mọi người đều nói nữ nhi của hắn đặc biệt tượng hắn. Chẳng trách vị tiên sinh này nói cái gì, khi ta nhìn tùy ta phụ thân. Hắn nói căn bản là giới tính theo cha thân a. Lão bà hắn nói đối, thời đại này. Soái ca đâu có bạn trai, nhưng hắn không muốn làm soái ca bạn trai. Tiểu ca luống cuống nắm lên bàn phím che ở song tiền. Đứng lên liền chạy, tiên sinh ngài chờ một chút, ta đi tìm đồng sự tới cho ngài đăng ký. Ta đã kết hôn, ngoặc kép, hết chương.